Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1569 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Biên Hòa, Đồng Nai. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng gia đình của bạn theo đạo Công giáo, cho nên người nhà của bạn cũng không có mấy gì tin chuyện tâm linh ma quỷ. Còn bản thân của bạn thì từ hồi lúc bạn còn nhỏ cho tới khi bạn lớn, bạn cũng chưa bao giờ trải qua bất cứ chuyện gì về tâm linh. Thành ra bản thân của bạn cũng kiểu nửa tin nửa ngờ mà thôi. Thì cách đây mấy năm trước tự nhiên á là có một đoạn thời gian tầm khoảng gần 2 tuần. Mỗi khi mà bạn ngủ á, bạn đều nằm mơ thấy một giấc mơ rất là kỳ. Trong mơ bạn thấy rằng á là có một người phụ nữ. Người phụ nữ này á cứ đứng đối diện nhà của bạn mà nhìn chăm chăm vô nhà của bạn. Thì mấy ngày đầu khi mà bạn nằm mơ nhìn thấy người phụ nữ này đứng nhìn chăm chăm vô trong nhà của mình á, rồi bạn giật mình thức dậy á, bạn cứ nghĩ rằng mình nằm mơ bình thường thôi. Nhưng mà cứ hàng đêm bạn đều nằm mơ thấy như thế. Rồi bạn suy nghĩ rằng á là ủa sao tự nhiên dạo này mình ngủ mà mình cứ thấy cái bà nào mà cái mặt lạ quắc à, cứ đứng đối diện nhà của mình rồi nhìn chằm chằm vô nhà mình hoài vậy ta? Ủa sao kỳ vậy ta? Rồi sau đó bạn thấy rằng cũng không có gì kinh dị đáng sợ, cho nên đó là bạn cũng bỏ qua bên, bạn cũng không có kể cho ai trong gia đình nghe. Thì lại tiếp tục một đêm nữa đó là trong mơ bạn lại nhìn thấy người phụ nữ đó đứng ngoài. Mà bạn kể rằng á là trong mơ lúc đó đó bạn thấy mẹ của bạn đi từ trong nhà ra ngoài phòng khách ngồi chung với bạn. Lúc này bạn nhìn ra ngoài bạn thấy cái bà kia đang đứng nhìn chăm chăm vô nhà mình. Bạn mới nói với mẹ rằng á là mẹ mẹ mẹ nhìn ra ngoài kìa, mẹ thấy cái bà đó đó không biết làm sao mà bà cứ đứng trước nhà của mình rồi cứ nhìn chăm chăm vô nhà mình hoài kìa mẹ. Thì lúc đó bạn thấy rằng mẹ của bạn mới đứng dậy bước ra ngoài luôn, và mẹ nhìn ở ngoài á, cái mẹ quay vô mẹ nói rằng á là ủa con nói ai, sao mẹ đâu có thấy ai đâu, đâu thấy ai đâu, mà trong khi bạn ngồi đó bạn nhìn ra bạn thấy rõ ràng bà đang đứng ngoài đó. Cái bạn nói kìa mẹ kìa, bà đang đứng kìa, bà đang đứng nhìn chăm chăm vô nhà mình kìa. Cái mẹ nói đâu có ai đâu, chắc là con hoa mắt thôi. Xong lúc này bạn mới giật mình thức dậy. Thì khi mà giật mình bạn thấy rất là lạ, ủa sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên nằm mơ thấy gì mà kỳ cục vậy ta. Nhưng rồi sau đó bạn cũng không có kể cho ai nghe và bạn cũng bỏ qua luôn. Rồi cho tới cái đêm mà gần 2 tuần rồi đó ha, thì bạn kể rằng là đêm đó bạn lại tiếp tục nằm mơ. Nhưng mà kỳ này trong mơ bạn thấy mẹ của bạn kêu bạn là đi ra ngoài chợ mua một số đồ cho mẹ. Bạn cũng dạ, xong rồi bạn mới dắt xe để mà bạn đi. Thì khi mà bạn đang chạy trên đường á, bạn mới nhìn qua cái kính chiếu hậu của bạn thì bạn thấy rằng cái kính của bạn nó bị cụp xuống dưới đất. Thành ra bạn mới đưa cái tay để mà bạn chỉnh lại cái kính chiếu hậu. Thì khi mà bạn chỉnh cho nó đúng lại rồi á, thì bạn mới giật mình. Là tại vì bạn thấy rằng người phụ nữ đó đó đang ngồi phía sau lưng của bạn. Bạn đang chở bà ta. Và trong cái kính chiếu hậu á, bạn mới hết hồn. Là tại vì bạn thấy cái gương mặt của cái bà này á, tuy rằng không có gì đáng sợ cả, nhưng mà có điều á, nhìn bả giống như cái người chết choi mà mới cỡ 1 2 ngày, không có phải là trương sình lên mà cái da của bả nó trắng bóc thấy ghê lắm, rồi môi của bả thì thâm sì à, với lại tóc tai á, ướt nhẹp mà bà ta đang run rên hừ hừ phía sau vậy đó. Thì lúc này á, là bạn mới hoảng hốt Và bạn cũng giật mình tỉnh dậy luôn. Khi mà tỉnh dậy á, người của bạn đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì sau giấc mơ đó bạn rất là sợ, bạn mới suy nghĩ, cái bạn mới quyết định kể lại cho mẹ nghe. Thì khi mà mẹ nghe xong rồi, mẹ mới kêu bạn rằng là bây giờ tối á, trước khi mà con ngủ á, thì con nhớ đọc kinh cầu nguyện rồi hãy ngủ. Bạn do là sợ quá cho nên bạn mới nghe lời mẹ của bạn, trước khi mà bạn ngủ là bạn đều đọc kinh cầu nguyện ha. Thì khi mà bạn đọc kinh như vậy á, là bạn không có nằm mơ thấy cái bà đó nữa. Trong suốt mấy tháng sau, hầu như đêm nào cũng vậy, trước khi ngủ bạn đều đọc kinh cầu nguyện. Thì bạn không thấy cái bà đó trong vòng mấy tháng luôn. Thì cho tới mấy tháng sau bạn thấy rằng không có thấy bà đó nữa. Với lại bạn này cũng không có kiên trì đọc kinh cầu nguyện á các bạn. Thành ra là bạn mới quyết định là sẽ ngưng không có đọc nữa. Tại vì cũng đã lâu rồi, mấy tháng trời rồi, đâu có nằm mơ thấy nữa đâu. Thành ra là bạn quyết định bạn ngưng không có đọc ha. Thì khi mà bạn vừa ngưng thôi, ngay cái đêm đó là bạn lại tiếp tục nằm mơ thấy cái bà đó nữa. Bạn kể rằng trong mơ đêm đó, bạn thấy rằng nhà của bạn á, là đang có đám tiệc nha. Mọi người trong nhà ngồi ăn uống rất là đông. Thì trong lúc mà đang ngồi ăn uống á, bạn mới nhìn ra phía trước thì bạn lại thấy cái bà đó đứng ở đối diện nhà và đang nhìn chăm chăm vô nhà của bạn. Thì lúc này á bạn sợ lắm, bạn mới hả là nói với lại người bác ngồi kế bên bạn, bác này tên là Thúy. Bạn nói rằng á là bác Thúy, bác Thúy, bác Thúy nhìn ra ngoài kìa, bác Thúy có thấy cái bà kia không? Cái bà kia không biết làm sao mà bà cứ nhìn chăm chăm vô nhà hoài à bác. Bà nhìn chăm chăm vô nhà mình hoài à bác. Thì lúc đó bác Thúy cũng quay ra rồi bác Thúy nhìn thì bác Thúy cũng thấy bà. Cái bác Thúy mới nói với bạn rằng chắc là người ta xin ăn thôi, thấy nhà mình có đám tiệc á, cho nên đó là người ta đứng đó người ta đợi. Rồi khi mà nhà mình ăn xong rồi người ta sẽ xin ăn, cũng tội nghiệp người ta, đừng sợ con. Cái bác Thúy mới đi ra phía sau, bác mới lấy một cái tô xôi nha các bạn, bác mới kêu bạn rằng á là nè, bây giờ con đem cái tô xôi này á, con đem ra cho cái cô đó đi. À, người ta đói tội nghiệp người ta con, cái bạn cũng dạ. Bạn mới cầm cái tô xôi đem ra. Nhưng mà khi bạn cầm tô xôi đem ra đó thì bạn thấy rằng người phụ nữ này không có nhìn bạn mà lại đứng cúi gằm cái mặt xuống đất vậy nè. Cứ cúi gằm cái mặt xuống đất vậy đó thì bạn mới kêu rằng đó là cô ơi cô, à, nhà con hôm nay có tiệc nè, có tô xôi nè, cô lấy về ăn lấy thảo nha cô. Thì lúc này người phụ nữ này không có nhìn bạn luôn. Không nhìn bạn mà cũng không có đưa tay lên để mà đón lấy cái tô xôi đó. Thì bạn mới kêu rằng á là cô lấy tô xôi ăn đi cô, ngon lắm. Nhưng mà bà này á cũng không có ngước lên nhìn bạn mà cứ đứng hả là xuôi hai cái tay rồi cứ cúi gằm cái mặt xuống vậy nè. Thì bạn mới kêu hoài kêu không được, bạn đưa hoài mà bà không hả là đưa tay đón nhận, cho nên bạn mới quyết định á là bạn bỏ cái tô xôi xuống dưới ngay cái chân của bà. Bạn nói rằng đó là hồi không mấy giờ á con bỏ tô xôi xuống dưới chân của cô nè, rồi á là cô lấy nha. Thì lúc này bạn mới cúi xuống, bạn mới bỏ tô xôi xuống dưới chân bả ha. Xong rồi bạn mới đứng lên, thì khi mà bạn đứng lên đó là bạn mới ngước lên vậy nè. Thì lúc mà bạn ngước lên á, bạn mới nhìn thấy mặt của bà này mà bạn rất là hoảng sợ là cái gương mặt của bà này á nhìn rất là kinh dị, mặt á là trắng bóc. Nhìn thấy ghê lắm, môi á thì thâm sì mà con mắt của bả dòm bạn á với một cái con mắt rất là hung dữ luôn, ánh mắt rất là hung dữ luôn. Trời ơi, bạn mới hoảng hồn rồi bạn sợ hãi, bạn lại tiếp tục giật mình thức dậy. Và kỳ này bạn dậy á, người bạn đổ mồ hôi, mình mẩy bạn nhức rất là nhiều luôn. Thì lúc đó bạn sợ quá trời sợ, cho nên á là sáng hôm sau á bạn có nhắn tin, bạn kể lại cho một chị, đó là chị bạn rất là thân với bạn, nhà của chị này á thì ở ngoài Vũng Tàu á. Cái bạn mới nhắn bạn kể là chuyện hả em thấy vậy đó mà cứ nằm mơ thấy cái bà đó kỳ cục quá, rồi thấy cái mặt bà em sợ dữ lắm. Mà chị này á thì bên Phật giáo, chị mới kêu bạn rằng á là không chừng á là em bị dông theo á, thôi không mấy giờ em cúng đi. Cái bạn hỏi rằng cúng là cúng sao chị, tại vì nhà của em là theo đạo cho nên em không biết cúng. Thì chị này cũng chỉ cho bạn á là mua đồ gì rồi cúng là khấn làm sao. Nhưng mà thiệt tình á, sau khi mà nghe chị ấy bày cách cúng xong rồi á, bạn cũng biết luôn. Bạn mới nói với chị rằng á, là chị ơi, tại vì nhà của em á, ba mẹ em cũng khó lắm, nhà em theo đạo mà bây giờ tự nhiên á, là em mua đồ về rồi em bày ra em cúng, rồi đốt giấy tiền, vậy là ba mẹ em la em chết. Cho nên á, là bây giờ sao, giờ có cách khác không? Thì chị đó mới kêu rằng á, là thôi không mấy bây giờ á, em đi xuống với nhà chị đi, rồi có gì á, chị đưa em đi chùa. Cái bạn lúc đó cũng quản, tại vì bạn theo đạo Công giáo mà tự nhiên kêu mình đi chùa. Cái bạn nói được không chị? Cái chị đó nói được mà chị biết chùa này á là có sư ông hay dữ lắm. À, vô nói chuyện với sư ông, có gì á sư ông chỉ mình cách. Cái lúc này á do bạn cũng mắc đi làm, cho nên nó là bạn mới kêu chị rằng á là thôi không mấy giờ cuối tuần đi rồi em xuống. Một hai bữa nữa là cuối tuần rồi. Cái chị cũng ok. Xong rồi á là một hai ngày sau, thì trong một hai ngày đó là trong giấc mơ khi mà bạn ngủ là bạn cũng thấy cái bà đó. Cứ trong mơ bạn ngủ là bạn sẽ thấy cái bà này á đứng trước đối diện nhà của bạn, mà cứ nhìn chăm chăm vô nhà của bạn. Mà hai ba ngày đó, một hai ngày đó đó ha, là bạn thấy rằng cái mặt của bà rất là hung dữ, mà trong khi trước đó thì giống như bạn chỉ thấy bà đứng trước nhà thôi chứ không có hung dữ nha. Mà kỳ này á thì gương mặt của bà rất là hung dữ. Thì cho tới cuối tuần á, bạn cũng nói với mẹ là đi Vũng Tàu chơi. Bạn cũng lớn rồi, mẹ cũng cho đi. Cái bạn cũng hả là đi xuống với Vũng Tàu. Nhưng mà cái ngày hôm đó thì chị ấy chưa có đưa bạn đi chùa liền, mà chị ấy mới dẫn bạn đi chỗ này chỗ kia chơi cũng cả ngày. Mà do nhà của chị này cũng chật chội, thành ra là bạn cũng không có tiện đến nhà của chị này để mà ngủ lại. Cho nên chị mới kêu rằng á là thôi có gì tối nay á là hai chị em mình nó thuê khách sạn rồi ngủ. Rồi hả là sáng mai đi ăn sáng xong rồi mình sẽ chạy lên chùa luôn. Thì bạn cũng dạ thôi. Thì tối hôm đó hai đứa mới thuê khách sạn, mà dạng như là chỉ có một giường 1m6, 1m8 vậy đó. Thì lúc này á là cũng đi chơi về mệt rồi, cho nên nó là hai chị em lên nhận phòng xong rồi cũng tắm rửa rồi á là đi ra ngủ, nằm nói chuyện chút xíu rồi hồi sau là cũng ngủ luôn. Thì bạn kể rằng á là khi mà bạn ngủ á là bạn cũng ngủ rất là ngon. Mà tự nhiên đang ngủ ngon vậy ha, cái bạn có cảm giác như là cái ngực của mình á nó nặng vô cùng, như là ai mà lấy đá mà để lên trên ngực của bạn vậy đó. Thì lúc đó đó bạn ngợp nha, bạn thở không có được. Và khi bạn thở không có được á là bạn tính kêu cái chị kia, nhưng mà bạn nói rằng nha, lúc này cái miệng của bạn cũng cứ ngắt luôn, bạn không thể nào mà kêu chị kia được. Mà lúc đó bạn muốn mở mắt cũng chưa có mở mắt được nha các bạn. Thì trong cái lúc mà đang ngợp như vậy, đang thở không có được như vậy thì bạn mới cố gắng bạn mở mắt, tại vì cái miệng là cứ cố cỡ nào cũng không mở ra được để kêu chị kia rồi. Thì bạn mới cố gắng bạn mở mắt, và khi mà bạn mở mắt ra thì bạn chưa có thấy gì, là tại vì ở trong phòng á lúc đó là không bật đèn ngủ, cho nên nó là trong phòng tối hôi tối thui à, mà do con mắt của mình vừa mới mở ra mình chưa có thấy á. Thì khi mà bạn mở mắt ra là bạn không thấy gì hết, tối đen như mực vậy đó ha. Nhưng mà tầm khoảng chừng 2 phút sau á, trong vòng 2 phút đó nè, là cái ngực của bạn nó đau và nó ngợp vô cùng luôn, bạn thở không được ha. Thì 2 phút sau á bạn mới nhìn thấy một bà, thì cái bà này á bà đang ngồi chồm hổm trên cái ngực của bạn. Các bạn tưởng tượng bà này đang ngồi chồm hổm trên cái ngực của bạn mà đang cúi xuống nhìn bạn, mà cái tóc của bà dài á đến nỗi mà tóc của bà đó chạm vô trong mặt của bạn luôn, cứ lòa xòa dính vô trong cái mặt của bạn luôn. Mà bạn kể rằng khi mà bạn nhìn thấy được cái bà này rồi nha, bạn sợ hãi là tại vì hai con mắt của bà nó sáng như là mắt mèo vậy đó. Rồi hả, mặt mày của bà thì trắng xác à. Xong cái hả, mình mẩy của bà thì ướt, tóc của bà cũng ướt. Rồi cái nó nhiễu nhiễu nhiễu xuống cái mặt của bạn á, cứ hả là rớt lợp đợp vô mặt của bạn vậy đó. Chỗ bạn sợ lắm, cái bà mới hỏi rằng á là mày á, mày tính làm gì? Mày tính làm gì? Mày hả? Tại sao mày không cúng? Tại sao mày không cúng? Mà hả? Mày đi chùa. Mày đi chùa mày tính làm gì tao? Mày tính làm gì tao hả? Hả? Tại sao mà mày không cúng? Hả? Hả? Mày hả có biết là nhà của mày có mấy bức tượng? Bà nói vậy đó. Nhà của mày là có mấy bức tượng hả? Sáng chói lắm. Chiếu vô trong mình của tao. Rồi tao nhức mình, tao đau đầu. Cho nên nó là tao không có vô nhà của mày được. Tao đứng trước cửa nhà mày thôi. Rồi hả? Tại sao mày không cúng cho tao? Rồi giờ mày tính đi chùa mày tính làm gì? Tao giết mày nha, tao giết mày nha, tao giết mày nha. Thì lúc đó bạn sợ vô cùng mà tao nói hả, mình mày là cứng nhắc. Miệng là không có kêu cái chị cái bên được, chỉ có con mắt mở được để nhìn bà đó thôi. Cái mặt bả rất là dữ các bạn, thì lúc đó đó bạn quá trời sợ rồi, cái bạn mới đọc kinh. Mà ta nói do là sợ hãi cho nên á là đọc kinh bên đạo của bạn á, bạn cũng đọc tùm lum tùm la luôn, theo kiểu giống như là câu này lộn qua câu kia. Thì bà này không sợ, bà cứ nói gầm gầm gầm rằng á, mày tính đi chùa làm gì, tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày. Xong cái lúc đó bạn thấy rằng á, là đọc kinh không được cho nên á, là bạn mới nghĩ trong đầu á, bạn mới kêu rằng cô ơi, cô ơi, cô tha cho con, cô tha cho con không có biết cô ơi, tại vì á, là nhà của con á, là theo đạo, con không biết cúng sao hết trơn á. Thì con nói với chị bạn của con á, thì chị bạn con á là chỉ con vậy à, chỉ con á là lên chùa, con không có muốn hại cô, ý của con không muốn hại cô dưới chân á, cô ơi, cô tha cho con. Thì trong lúc mà bạn đang nghĩ trong đầu như vậy là chị bạn của bạn mới lay bạn, thì lúc này bạn mới tỉnh được nha các bạn. Ngồi bạn hả coi như thở phào một cái hả, giống như là nãy giờ ngộp thở quá lâu mà bây giờ thở lại được á, bạn ngồi bật dậy người hả đổ mồ hôi ướt nhẹp luôn. Thì chị mới hỏi rằng á là làm gì mà hả em ú ớ quá trời luôn, chị hả đang ngủ cái chị nghe tiếng em ú ớ á, chị giật mình mà chị kêu nãy giờ á em mới tỉnh được, có chuyện gì vậy em, thấy gì hả? Thì lúc đó bạn rất là sợ hãi, bạn phải ngồi nghỉ một hồi sau bạn mới kể lại được cho chị này nghe. Thì sau khi mà chị nghe chị cũng sợ, hai chị em bật đèn lên hả, ta nói thức cho tới sáng luôn các bạn. Thì cho tới sáng hôm sau á, hai chị em mới là không kịp ăn sáng luôn, đi lên chùa sớm. Đi lên chùa thì cũng gặp sư ông, thì bạn vô bạn cũng trình bày, bạn kể lại cho sư ông nghe. Thì sư ông nói với bạn rằng á là vong nữ này theo bạn á, là cũng đã lâu rồi, cũng tầm khoảng gần 1 năm rồi, mà vong này á, là vong chết chôi, do là bạn đến chỗ ao hồ nào đó rồi vong này á, là thấy hợp với bạn thành ra là đi theo bạn. Nhưng mà sư ông nói rằng á, là cái lúc ban đầu á, là vong này thấy hợp đi theo bạn thôi chứ không có muốn hại bạn, nhưng mà do á, là bạn mét lại với người này người kia cho nên á vong này mới tức. Rồi thêm nữa là vong này muốn cho bạn cúng cho vong này ăn nhưng mà bạn lại không cúng. Rồi á là bạn đi chùa thì vong này nghĩ rằng á là bạn lên chùa á là sẽ nhờ người để mà diệt vong này, thành ra là vong mới đè mới hả là nhét bạn như thế. Thì sư ông kêu rằng á là bây giờ con về á, con làm đơn giản thôi, con nấu cháo trắng á, rồi con thí dụ như nếu không mua giấy tiền vàng bạc được thì con nấu cháo trắng, con thêm đường á, rồi con để phía trước nhà, con khấn, con cúng cho người ta, rồi kêu người ta hưởng. Xong rồi sư ông còn cho bạn một cái giống như là một cái túi bao lì xì, ở trong đó là có một cái gói bùa các bạn bằng vải. Sư ông kêu rằng á, là con đem về con để trong người á, thì con sẽ không có gặp gì nữa đâu. Vong này á, người ta chỉ muốn con cúng cho người ta thôi chứ người ta cũng không phải là ý muốn hại con gì đâu. Thì sau đó bạn về bạn cũng nghe lời sư ông cũng làm theo như vậy. Mẹ của bạn cũng hỏi nhưng mà bạn cũng có nói cho mẹ bạn nghe, thì mẹ bạn nghe xong cũng nín thinh là cũng không có la gì hết. Thì sau khi mà bạn làm xong rồi thì bạn không có thấy nữa. Thì bạn kể rằng á bạn rất là thắc mắc luôn, tại vì bản thân của bạn á từ nhỏ cho tới lớn bạn rất là sợ, tại vì bạn không biết bơi. Cho nên bạn rất là sợ đến những cái nơi ao hồ hay là biển nó sâu á. Bạn sợ rằng mình sẽ bị đuối nước á các bạn, cho nên bạn rất là hạn chế tới những nơi ao hồ hoặc là đi biển. Thì bạn suy nghĩ rằng á là ủa mình tới ao hồ hồi nào mà sư ông nói rằng cái vong này á là khi mà mình tới thì vong này mới theo, thấy hợp theo. Thì bạn nhớ có một lần á là bạn đi cùng với lại mấy người bạn có đi hồ Trị An á các bạn để mà cắm trại, thì chỉ có một lần đó thôi. Thì bạn nghĩ rằng có thể là vong của cô này á ở ngay chỗ cái hồ Trị An, tại vì hồ Trị An á là ma đồ rất là nhiều. Cho nên bạn nghĩ chắc là cái lần đó bạn đi cắm trại ở hồ Trị An Rồi cô đó ở đó thấy bạn hợp cho nên đi theo bạn, mà bạn cũng không biết là có phải hay không nữa, tại vì chỉ có lần đó là bạn đến Hồ Trị An mà thôi. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nghe chuyện này thì cũng không có nhiều tình tiết kinh dị gì hết, nhưng mà cũng rất là ghê. Nếu mà mình đặt mình trong hoàn cảnh của bạn nữ này thì mình cũng sẽ rất là sợ các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện này do ba của bạn đã kể lại. Bạn nữ này thì không có để vị trí địa lý của bạn ở đâu, nhưng mà thi đoán quê của bạn ở miền Tây. Ba của bạn kể rằng ngày xưa, cách đây cũng mấy mươi năm trước, lúc đó ba của bạn vẫn còn nhỏ, thì gia đình ông bà nội của bạn gọi là dư giả dữ lắm. Bà nội của bạn có một cửa hàng bán gạo cho người ta, rồi bà nội còn có thêm mấy chục công đất nữa. Còn ông nội của bạn thì làm nghề gì ba của bạn không có kể, nhưng mà hàng ngày là buổi sáng ông nội đi làm tới chiều ông nội mới về ha. Ông bà nội có với nhau 10 người con, ba của bạn á là con út nhất trong nhà. Thì cuộc sống gia đình đang rất là hạnh phúc như vậy cho tới khi mà ba của bạn cỡ 7-8 tuổi á. Thì lúc này bà nội của bạn đã phát hiện ông nội của bạn ngoại tình. Và ông nội còn có hai người con riêng với lại vợ bé nữa. Bà nội rất là buồn luôn, nhưng mà bà nội cũng không có rầy rà ông nội gì nhiều. Rồi hàng ngày á, ông nội vẫn đi làm tới chiều về, có lúc á, thì sẽ qua bên nhà của người phụ nữ kia. Theo cái kiểu á, là cứ đi đi về về giữa hai bên đó các bạn. Bà nội rất là buồn, nhưng mà bà nội vẫn cố gắng chịu đựng ha. Cho tới khi ba của bạn cỡ 11, 12 tuổi á, thì lúc này ông nội của bạn đã quyết định ly hôn với bà nội, rồi sau đó ông nội qua bên nhà của bà kia ở luôn. Thì lúc đó bà nội buồn dữ lắm. Bà nội hàng ngày á vẫn đi ra ngoài cửa hàng gạo để mà buôn bán. Còn công việc á, đồng ruộng á, thì để cho các bác, các cô của bạn á, phụ giúp lo phụ với bà nội. Bà nội á, vẫn buôn bán nhưng mà bà nội không có vui tươi như trước nữa các bạn. Lúc nào gương mặt của bà cũng buồn buồn. Rồi buổi tối nhiều khi á, ba của bạn nghe bà nội khóc nữa. Theo cái kiểu á, là nhớ ông nội rồi buồn tủi cho số phận của mình á. Cho nên á, là buổi tối bà nội á, hay khóc dữ lắm. Mọi người á, cũng an ủi nhưng mà bà nội vẫn không có đỡ các bạn. Thì tầm khoảng chừng thời gian sau, bà nội của bạn đã viết thư để lại là chia đất cho các con. Cứ mỗi một người là 2 công đất, 10 người là 20 công đất ha. Xong sau đó bà nội của bạn đã uống thuốc để mà tự vẫn. Cho tới khi mọi người phát hiện ra thì lúc này bà nội của bạn á, là đã uống thuốc lâu rồi. Mọi người đưa bà nội đi lên trên trạm xá để mà xúc ruột nhưng mà đưa không có kịp. Bà nội mất trên đường đưa đi lên trạm xá nha các bạn. Rồi sau đó cũng chôn cất bà nội bình thường ha. Nhưng mà khi mà chôn cất á, thì các bác của bạn với lại mấy cô của bạn á, lại ép ba. Kêu ba là phải bỏ tiền ra để mà làm mộ cho bà nội. Mà trong khi thời điểm đó ba của bạn còn nhỏ, mới có 12, 13 tuổi đang đi học à. Tiền đâu mà bỏ ra. Thì mấy bác mới nói rằng á, là bây giờ mày là út, cho nên mày phải lo mồ mả cho má. Nếu mà mày không có tiền mày bỏ ra thì mày phải đưa 2 công đất cho tụi tao. Rồi tụi tao á, là sẽ đưa tiền cho mày để mà mày lo mồ mả cho má. Thì khi mà ba nghe nói vậy á, ba cũng đồng ý đưa đất cho mấy bác của bạn. Rồi á, là ba cũng làm mộ cho bà nội cũng đàng hoàng. Rồi sau đó ba đã theo cô bảy của bạn á, là đi lên đên sông nước để mà buôn bán đồ mộc rồi đó các bạn. Rồi bán như vậy tầm khoảng mấy năm, ba của bạn á, là mới quyết định á, là sẽ lên bờ để mà đi làm công nhân. Rồi sau đó ba mới gặp mẹ, hai người mới kết hôn với nhau. Thì khi mà kết hôn được thời gian rồi, lúc này ba với mẹ mới dành dụm được một khoản tiền. Rồi sau đó ba mẹ mới mua đất. Mua đất xong cái ông ngoại của bạn cũng đem cây lên để mà cất nhà. Sau khi cất nhà xong rồi, ba cũng đem bàn thờ của bà nội của bạn về nhà này để mà thờ nha. Thì nói chung mọi việc cũng bình thường, không có gì hết. Và từ lúc mà bà nội của bạn mất cũng chưa bao giờ quấy phá ai, cũng chưa bao giờ cho ai thấy gì hết nha các bạn. Thì cho tới khi mà mẹ của bạn sanh bạn, tới năm mà bạn cỡ 6-7 tuổi á, thì lúc này ông nội của bạn mới qua đời. Và khi mà ông nội mất rồi á, thì bên kia người ta lo liệu chôn cất ông nội sao thì mình không biết. Nhưng mà cho tới đám giỗ của bà nội của bạn á, thì lúc đó là mấy bác với lại mấy cô của bạn mới tập trung về nhà của bạn để mà làm đám giỗ cho bà nội, tại vì bàn thờ của bà nội bên đây mà. Thì trong cái lúc mà cúng đám giỗ cho bà nội á, thì mấy người cô của bạn với lại mấy bác của bạn á, mới đứng mới thắp nhang mới khấn vái bà nội, nói rằng á là hả má ơi má, bây giờ á ba ổng cũng đã mất rồi, ổng mất bao lâu vậy đó, thì bây giờ ổng mất rồi không mấy giờ á má cho tụi con á đem hình của ba rồi á là để lên chung bàn thờ với má nha má. Thì sau khi mà khấn xong thì mấy bác với lại mấy cô á mới cắm nhang vô trong bát hương. Tự nhiên lúc đó nha, ba nói rằng nha, cái bàn thờ của bà nội rung lên, rung lắc mà dữ dội luôn các bạn, giống như theo cái kiểu mà có động đất vậy đó, rung lắc dữ dội, rồi cái bát hương á là bốc cháy ngùn ngụt luôn, và tấm hình của bà nội á là cũng ngã úp xuống, giống như theo kiểu mà bà nội không có đồng ý, không chịu á các bạn. Chờ lúc đó hả, bà nói rằng mấy ông bác với lại mấy cô của bạn rung hết trơn, mặt mày xanh lè xanh lét hết trơn, bắt đầu mới quỳ xuống mới nói rằng là thôi thôi tụi con xin lỗi má, nếu mà má không chịu, má không thích đó, thì tụi con không làm, má ơi má đừng làm vậy tụi con sợ. Thì khi mà mọi người xin lỗi như vậy á thì bàn thờ mới ngưng lại, không rung lắc nữa, và bát hương á cũng không có cháy nữa, tự động nó tàn luôn các bạn. Trời ơi, đây là cái chuyện rất là ngắn mà ba kể lại cho bạn nghe. Ba nói rằng á là hồi cái lúc mà hả bà nội còn sống thì bà nội thương ông nội lắm, nhưng mà theo cái kiểu giống như là ông nội làm cho bà buồn tuổi á, rồi bà quyết định hả là tự vẫn như vậy. Rồi tới khi ông nội mất á, thì bà không có muốn để hình ông kế bên, cho nên đó là bà mới khiến làm cho bàn thờ rung lắc như thế các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Các bạn thử tưởng tượng chuyện này đi, tuy rằng đó là mình nghe không có gì đáng sợ cả, nhưng mà các bạn thử tưởng tượng khi mà mình thắp nhang, mình khấn vái trên bàn thờ gia tiên, mà nếu mà gia tiên không hài lòng chuyện gì tự nhiên bàn thờ rung lắc giống như có động đất, rồi bát hương á thì cháy hả là ngùn ngụt lên, hình nó thì bị hả là ngã úp xuống như vậy. Gặp mình nha, mình thấy cảnh như thế mình cũng sẽ rất là sợ các bạn ha. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này cũng là một câu chuyện ngắn, hôm nay thì sẽ kể những câu chuyện ngắn nhiều. Thì câu chuyện này á là của một bạn nữ quê ở An Giang. Bạn kể rằng chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá là lâu rồi, tầm khoảng gần 10 năm về trước. Chuyện do ba mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì hồi trước đây ở trong vùng của bạn á, có một cái chị đó, chị này năm đó mới chừng 18-19 tuổi thôi. Nhưng mà do chị này á là điệu sớm, thành ra là hồi lúc mới có nhỏ xíu cỡ 10-11 tuổi à, mà chị này đã bắt chước mấy người mà con gái á các bạn là hay thoa kem trộn, thì chỉ mới xức kem trộn xong rồi chỉ lột da gì đó mà hả để giống như là lột cái lớp da chết rồi xức kem lên rồi đó. Thì chị này rất là khoái làm đẹp như vậy, trong vòng mấy năm từ lúc mà còn nhỏ cho tới năm mà chỉ cỡ 18-19 tuổi á, thì chị này đã bị ung thư da. Đi khám á, thì bác sĩ nói rằng á, là do chỉ sử dụng kem trộn quá chất lên trên da quá nhiều, thành ra là cái da của chị bị ung thư. Và khi mà ung thư nó phát triển mạnh rồi, lúc mà chị sắp mất á các bạn, thì da của chị này á bị nứt ra, rồi nó chảy máu chảy mủ rất là ghê, xong sau đó chị mới mất. Và do chị này á mất khi còn trẻ, chưa có chồng chưa có bồ gì cả, cho nên đó là chị ấy rất là linh, thành ra là những người ở trong xóm á là hay đi vô trong mộ của chị này để mà xin số, thì chị cũng hiện lên cho số mà người ta đánh trúng rất là nhiều, thành ra là người ta đồn với nhau rất là nhiều luôn. Thì ba của bạn á là có mấy ông bạn của ba, mấy chú này á thì nhà không phải là ở trong cái xóm đó, mà ba nhà của bạn ở trong cái xóm đó nha. Thì mấy chú á, là cũng rất là ghiền số đề. Và khi mà nghe được câu chuyện như vậy á, thì mấy chú có hỏi ba là có thiệt như vậy hay không, có phải là nhỏ đó nó chết vì bị ung thư da rồi nó linh rồi người ta lại xin số nó cho số hay không. Thì lúc đó ba cũng gật đầu, ba nói có, nó linh dữ lắm. Thì mấy ông kia nghe vậy mới khoái, mới nói rằng đó là không mấy giờ mà dẫn tụi tao lại đằng mộ của nó để xin số đi, có gì á tụi mình xin số, tụi mình đánh chúng xong rồi á hả, mình cúng mình trả lễ. Thì ba cũng đồng ý, ba cũng về ba nói cho mẹ nghe, cái mẹ cũng ham ham vui, mẹ nhiều chuyện, mẹ nói rằng đó là mấy ông đi cho tôi đi nữa. Thì lúc mà ba mẹ nói chuyện với nhau là có thêm bà Tư của bạn, bà Tư là em của bà nội hay bà ngoại gì của bạn á, thì bà Tư cũng nghe, mà bà Tư cũng ghiền đánh số đề. Thành ra bà Tư mới nói ê tụi bay đi cho tao theo nữa nha, cái ba cũng dạ. Thì cho tới cái đêm đi đó, mẹ kể rằng đó là do cái lúc mà đi á, thì mẹ cũng háo hức, mẹ cũng tò mò, cũng nhiều chuyện muốn đi. Nhưng cho tới cái lúc đi rồi, đi vô trong đó nó tới thui à, thành ra là mẹ cũng sợ. Cho nên đó là mẹ không có dám lại để mà tham gia xin số chung với lại mấy người kia, là có ba, có mấy chú bạn ba với lại bà Tư của bạn. Thì mẹ không có dám lại tham gia. Mà mẹ kể rằng đó là mẹ ngồi cách đó cỡ 2-3 mét để mà mẹ núp, rồi cái mẹ nhìn lại thôi, chứ mẹ không có dám mà đi lại ngồi ngay chỗ kế bên mộ của cô đó. Thì mẹ núp đằng đây nè, mẹ kể rằng á là mấy ổng cũng hả thắp nhang rồi á là cũng khấn vái rồi ha. Xong cái tự nhiên nha, mẹ thấy rõ ràng luôn nha, là cái cô này á cổ trồi lên từ trong mộ. Mẹ thấy rõ ràng luôn, mẹ nói rằng mẹ thấy cái cô đó cổ trồi lên từ trong mộ, chỗ mẹ run hết trơn. Thì lúc đó mấy ổng thì đâu thấy đâu, mấy ổng cứ ngồi thắp nhang cứ xin số vậy đó. Thì mẹ thấy rằng á là cổ mới đi lòng vòng, cổ đi lòng vòng mấy người này nè, xong rồi á là cổ mới ngừng ngay chỗ bà Tư của bạn á, cổ mới nhập vô bà Tư, cổ bước vô trong người của bà Tư là cổ nhập vô luôn. Thì lúc này bà Tư của bạn bị cô này nhập, lúc đó mới hỏi rằng á là hả mấy ông muốn gì. Thì ba với lại mấy chú kia biết rằng cái cô này á, là hồn đã lên, đã nhập vô bà Tư rồi. Mấy ông kia mới nói rằng đó là cô, tụi tôi nghèo lắm cho nên đó là tụi tôi mới tới đây để mà cúng cô, để mà xin số. Cô ơi, cô cho tụi tôi xin số đi. Rồi á, là có gì nếu mà tụi tôi cúng á, là cô muốn ăn gì, rồi cái tôi sẽ hả là cúng cho cô. Tụi tôi sẽ cúng cho cô, mua cúng cho cô vậy đó. Cho tôi xin con số để tôi đánh chúng đi. Thì khi mà mấy ông này nói vậy á là bà Tư mới nói sao, mà cái lúc đó nha, cái giọng bà Tư theo cái kiểu điệu á, các bạn nói rằng á là thôi không có cần cúng đồ ăn gì đâu, mà chỉ cần á là cúng cho con á son phấn là được rồi, nói vậy đó các bạn. Thôi không cần cúng đồ ăn gì đâu, mà cúng cho con son phấn là được rồi. Cúng cho con son phấn được rồi, con thích son phấn à. Xong cái cũng cho số, tròn số hình như 25 á. Rồi cái hả là bắt đầu á mới kêu rằng á là rồi vậy là xuất ra ha. Nhưng mà cổ không chịu xuất, cổ không chịu xuất ra, mà không chịu xuất ra nha các bạn, mà cổ lại á là đứng dậy. Bà Tư lúc đó đứng dậy chụp vô cái tay của ba của bạn á, xong rồi lôi ba của bạn kéo ba sình sọt luôn, mà kéo vô về phía cái mộ của cổ, kêu rằng á là hả thôi thôi tôi không xuất ra đâu, anh ơi anh đi theo hả tôi vô nhà tôi đi. Nhà tôi đẹp nè, nhà tôi mới xây, nhà tôi mới xây đẹp dữ lắm, đi theo tôi, theo tôi. Trời ơi, lúc này mấy ông kia mới sợ quá, mới đứng dậy, có đem theo cây chổi nữa các bạn, do là mấy ông này xin số quen mà các bạn, thành ra là cũng chuẩn bị đồ nghề được cũng dữ lắm. Thì đem theo cây chổi, bắt đầu mới đánh vô trong cái mộ của cổ á, dùng cây chổi đánh vô trong cái mộ, cổ kêu xuất ra đi, xuất ra đi. Cứ đập vô mộ của cổ, thì sau đó là cô này xuất ra, bà Tư á, thì ngã ra ngất xỉu. Mọi người hả bắt đầu mới dọn dẹp xong rồi rinh bà Tư về. Cho tới cái lúc mà bà Tư tỉnh dậy thì bà Tư không có nhớ chuyện gì hết trơn á. Rồi qua ngày hôm sau á thì ba mẹ của bạn cũng có đánh, rồi mấy chú kia cũng có đánh, bà Tư nghe kể lại cũng có đánh cái số đó chiều đó trúng quá trời luôn. Rồi cái hả ba với mấy chú kia là cũng có mua mớ đồ trang điểm để mà đem vô cúng trả lễ cho cái cô đó. Nhưng mà sau cái lần đó thì mấy chú kia có rủ ba đi nữa, nhưng mà ba không đi, ba nói rằng thôi mai mốt hả tụi bay đi, tụi bay làm gì làm đi, hả, có ai chỗ nào linh gì đó tụi bay tự đi đi chứ đừng kêu tao, tao sợ lắm. Tự nhiên hôm qua hả, nó đứng nó kéo tao, nó rủ tao vô nhà nó hả, nhà nó đẹp lắm nữa, nó rủ tao sợ lắm, cho nên nó làm từ đây về sau tao không có đi nữa đâu. Thì từ đó về sau ba mẹ của bạn đó là không có dám đi nữa. Đây là câu chuyện do ba mẹ của bạn đã trải qua. Bản thân của mẹ thì ngồi ở cách đó 2-3 mét mà mẹ thấy rằng cái cô này từ trong mộ xuất hiện ra, xong rồi cổ đi lòng vòng rồi cổ mới hả là ngừng ngay chỗ bà Tư ngồi á, cũng nhập vô bà Tư là mẹ thấy rõ ràng cái cảnh đó luôn các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Tiếp theo là mấy câu chuyện ngắn của một bạn nữ. Bạn nữ này á là quê của bạn ở Hậu Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng ba câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra với bà Năm ở trong xóm của bạn. Thì bạn kể rằng á là cách nhà bạn tầm khoảng chừng mấy căn phía vô trong, giống như là nhà của bạn nằm trong hẻm. Thì đi vô trong nữa là có nhà của bà Năm, mà vô trong nữa thì có cây cối, cây cây me, rồi mấy cái bụi tre cũng lớn lớn, mà mấy bụi tre này đã có lâu lắm rồi nha các bạn. Thì bạn kể rằng đó là nhà của ông bà Năm này nè là xéo xéo một cái bụi tre khá là lớn. Ông bà Năm này là dân bán cái cây ở ngoài chợ, mà ông bà này á là thường xuyên gây lộn cãi nhau, cứ gây lộn hoài luôn, rồi có nhiều khi tức tối quá hai người còn đánh lộn nữa. Ông Năm đánh bà Năm hoài à, nhưng mà hàng xóm láng giềng người ta can riết rồi sau này người ta cũng thèm can nữa các bạn. Thì có một hôm đó đó, lúc đó cũng khuya rồi, giờ đó trong xóm mọi người cũng ngủ hết trơn rồi, tầm khoảng chừng 10 giờ mấy 11 giờ đêm, không biết là ông bả gây lộn cái gì đó mà hai ông bả hả bắt đầu đánh lộn với nhau. Bà Năm thì bả đâu đánh lộn phụ kịp với ông Năm đâu, cho nên nó là bả bị ông Năm đánh cái bả mới bỏ chạy. Bả bỏ chạy ra khỏi nhà mà giờ đó trong xóm người ta ngủ á các bạn. Rồi cái hả người ta cũng tắt đèn, người ta đóng cửa, thì bả mới bỏ chạy về đằng phía bụi tre. Bả núp vô trong cái bụi tre đó đó. Thì lúc mà ông Năm ổng ra ổng dòm không thấy bả, cho nên là ổng cũng vô nhà ổng chửi ầm sầm trong nhà. Còn bả đứng ở ngoài đây bả thở ha. Cái tự nhiên đang đứng vậy đó, cái bả cảm giác rằng là ở phía sau lưng của bả sao mà nó lạnh quá, nó lạnh mà hả coi như là da gà nó nổi cục cục cục luôn. Thì lúc này bả mới xoay lại bả mới nhìn, thì khi mà bả nhìn ra phía sau á, bả thấy hả là một con quỷ đó, mà bả kể với lại mọi người rằng nha, con quỷ này á tóc của nó màu đỏ mà nó có hai cái răng nanh rất là dài quặp xuống vậy nè. Trời ơi, nó đang đứng nhìn bả. Bà quay lại thấy nó đứng nhìn cho bà hoảng sợ, bà mới hả là bỏ chạy vô trong nhà, mặc dầu lúc đó ông Năm ổng cũng đang chửi rủa trong nhà đó, nhưng mà giờ bà sợ quá rồi biết chạy đi đâu, thành ra là phải chạy vô nhà luôn. Thì sau cái chuyện đó bà mới kể lại cho hàng xóm láng giềng nghe, thì mọi người cũng bàn tán xôn xao dữ lắm. Xong rồi á thì cũng không có chuyện gì nữa. Cách đây tầm khoảng chừng 3-4 năm trước á thì mọi người á là giống như bây giờ nhà cửa người ta về đây cũng đông á các bạn, thành ra là đốn bụi tre này để mà cất nhà, thì bây giờ bụi tre này đã bị đốn rồi. Đây là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do một người bạn của bạn kể lại cho bạn nghe. Cái anh này tên là Vinh. Thì anh Vinh này anh kể rằng á là người dì ruột của ảnh á là có mấy người con. Nhưng mà hồi trước đây, cách đây tầm khoảng chừng hai mấy gần 30 năm trước á, thì dì này á là có bị hư thai một lần. Rồi cái thai này á là tự mất trong bụng của dì luôn. Rồi sau đó đi bác sĩ người ta nạo ra thôi. Thì nói chung từ nào tới giờ á là vong này chưa bao giờ về. Nhưng mà tự nhiên hôm đó là nhà có đám giỗ nha các bạn, thì mọi người tụ họp lại rất là đông. Thì vong này đã về. Mà trước đó thì dì của anh Vinh này á có đặt tên cho con của mình, người con đã mất này tên là Cường. Thì lúc đó ha mới nhập vô dì của anh Vinh, mới nói với mọi người rằng con là thằng Cường đây, con là thằng Cường đây, nói vậy đó, con là thằng Cường đây. Cũng nói chuyện với người này người kia trong nhà, biết rằng dì của anh Vinh bị nhập. Xong cái sau đó tự nhiên á là dì này á mới quay qua mới nhìn gia đình của anh Vinh này nè. Tại vì gia đình của anh Vinh này ở cách đó cũng khoảng chừng 3-4 căn nhà. Mà nhà của anh Vinh này thì làm theo kiểu heo quay. heo quay á các bạn, người ta đặt heo quay cúng đám rồi đó, thì sẽ đặt bên nhà của anh Vinh này, thì gia đình của anh sẽ quay heo. Thì tự nhiên dì này mới nhìn gia đình của anh Vinh mới nói rằng là hả, bên gia đình hả của em á, dì này á, là chị của mẹ anh Vinh nha, là bên gia đình của dì, chứ xin lỗi, bên gia đình của dì á hả, kế bên nhà của dì á là có cây dừa, mấy cây dừa lớn lớn á, là trên mấy cây dừa đó đó là có một con quỷ đó đó. Trời ơi, con sợ con quỷ đó lắm, nói vậy đó các bạn, con sợ con quỷ đó dữ lắm. Con quỷ đó hả, tóc nó dài ơi là dài luôn, mà răng nanh của nó cũng mọc dài á, nó không phải là quỷ nữa mà nó thành tinh luôn rồi đó gì hả. Dì nhớ hả, hồi đợt á dì quay con heo cho khách á, cái đang quay mà không ai đụng hết trơn, tự nhiên con heo nó ngã ra rồi nó rớt xuống đất, dì nhớ không? Thì lúc này mẹ con Vinh mới nhớ lại, à có một lần đó là đang quay tự nhiên con heo nó rớt ra. Thì lúc đó ha, nói rằng nha, con thấy đó, con thấy hả là con tinh này nè, nó le cái lưỡi ra từ trên cây dừa nha, mà nó le cái lưỡi ra nó liếm vô con heo của dì đang quay á, cho nên nó là con heo của dì mới rớt xuống đất vậy đó. Mà hả dì đừng có lo, dì đừng có lo, con tinh này á nó chết rồi. Cái mọi người hỏi sao nó chết, cái ông Cường này mới nói rằng á là hả nó chết là do trời đánh nó đó. Mọi người nhớ không, cách đây mấy ngày trước á, bữa đó mưa không có lớn nó nhớ không, mà hả sấm chớp quá trời đó, là hả ông trời ông đánh vô cây dừa đó. Mà thiệt tình nha, là mấy bữa trước là có mưa nhưng mà mưa không có lớn mà có kiểu như sấm chớp nhiều dữ lắm, thì đã đánh vô một cây dừa. Cây dừa này qua hôm sau là trái đen thui rồi, hư chết luôn các bạn. Thì vong của anh Cường này nhập vô dì anh Vinh, nói rằng là ông trời đã đánh cây dừa đó, đánh trúng con tinh đó nó chết rồi, cho nên dì đừng có lo. Chứ hồi đó hả là có con tinh này con sợ dữ lắm, mỗi lần con đi qua đó là con sợ dữ lắm hả. Con tinh đó ha, nó mà để ý người nào á là nó bắt người đó, là người đó sẽ bệnh rồi người đó chết. Nhưng mà bây giờ á đừng có lo nữa, ông trời đánh rồi, ông trời đánh con tinh đó rồi. Nói xong rồi cái hả vong anh Cường này xuất ra các bạn, thì anh Vinh đã chứng kiến, đã nghe được những chuyện vậy rồi kể lại cho bạn nghe. Thì đó là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba, thì bạn kể rằng cũng ở trong xóm của bạn luôn, có một cái anh đó, anh nuôi một cái hầm cá trê ở phía sau nhà của ảnh. Thì khi mà ảnh nuôi á, nói chung là ảnh nuôi cũng khá là nhiều á các bạn. Thì ở trong xóm là cũng có một cái anh đó, buổi tối là hay đi soi ếch soi nhái. Thì anh đó kể rằng á, là tối hôm đó khi mà anh đi soi á, do là anh này cũng quen với lại cái anh mà nuôi hầm cá trê, thì anh này á, là mới đi qua cái phần đó của cái anh nuôi hầm cá trê đó. Thì trong lúc mà ảnh đang soi vậy đó, thì ảnh trên cái đầu ảnh có đeo một cái đèn pin nè, à. Tự nhiên vô tình ảnh mới nhìn thấy á, là có một người đang ngồi ở dưới ngay chỗ cái hầm cá trê. Thì các bạn tưởng tượng giống như ở dưới đó là có một cái bậc thang để mà mình đi xuống dưới đó để mình rải đồ ăn cho cá ăn á. Thì anh này nhìn thấy á, là có người ngồi ngay cái chỗ đó, thì ảnh cứ nghĩ rằng tại vì quen với lại người chủ đất này mà, ảnh cứ nghĩ rằng cái thằng đó là ăn trộm, nó đang vô đó nó ngồi để mà nó vớt trộm cá trê vậy đó ha. Thì ảnh mới tháo cái đèn pin ở trên đầu xuống, ảnh mới hả là cầm ảnh chỉa thẳng vô cái người đó luôn, ảnh mới nói rằng là ê mày làm gì vậy, mày làm gì vậy, mày tính ăn cắp cá hả mày. Thì lúc này ảnh kể rằng nha, khi mà ảnh chỉa cái đèn pin vô người đó quay lại, mà trên tay của người đó đang cầm con cá, người đó quay lại giờ mà ảnh vậy nè, mà trên tay cầm con cá nha, ăn sống con cá đó luôn. Ảnh thấy cái gì mà máu me trên mặt người này tùm lum hết trơn. Rồi á hả là ở bên cái thềm bên đây á các bạn, là có thêm đầu cá rồi xương cá bên đây, là nãy giờ nó đã ăn mấy con rồi. Trời ơi, ảnh thấy như vậy ảnh mới sợ quá, ảnh mới bỏ chạy. Ảnh chạy thì cái người đó mới chạy theo ảnh. Ảnh kể rằng á là tôi bỏ chạy mà nó chạy theo tôi, nó chạy hình hịch phía sau vậy đó. Xong rồi tôi mới nhảy vô trong một cái lùm cây để tôi trốn nó. Thì khi mà tôi đang trốn nó vậy đó ha, cái tự nhiên tôi nghe cái gì mà khều khều sau lưng tôi vậy nè, cái tôi quay lại thì tôi thấy nó ngồi ở phía sau lưng tôi luôn. Trời ơi, tôi mới sợ quá, tôi mới đứng dậy tôi bỏ chạy về nhà, mà nó vẫn chạy theo tôi. Cho tới khi mà tôi chạy về nhà, tôi tông cửa tôi vô nhà tôi rồi á, thì nó mới không chạy theo tôi nữa. Lúc này tôi cũng ngất xỉu luôn. Thì ảnh xỉu cái đùng vậy đó, rồi gia đình của ảnh mới chạy ra, mới rinh ảnh vô trong buồng giật tóc mai rồi nha các bạn. Rồi ảnh tỉnh, ảnh tỉnh ảnh mới kể lại cho cả nhà nghe vậy. rồi qua hôm sau là ảnh sốt luôn. Thì khi mà ảnh sốt như vậy á, gia đình cũng làm mâm cơm cúng, ảnh mới hết sốt. Xong rồi á, là ảnh mới kể lại cho mọi người nghe, và cũng từ đó về sau anh này bỏ đi soi ớt soi nhái, không có dám ra đường vào buổi tối nữa các bạn. Thì đây là những câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay thì kể những chuyện ngắn thôi các bạn ha, tại vì bữa giờ thì kể mấy chuyện dài dài cũng nhiều tập rồi, thành ra là hôm nay kể chuyện ngắn thôi. Thì đã kể xong tập 1569 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1570 các bạn ha. Ở hôm qua không có trang điểm các bạn nhớ không, hôm nay cũng không trang điểm luôn, hôm nay cũng không trang điểm luôn, mà hôm qua thấy lên cũng ổn, cái mặt là cũng không có xấu xí gì nhiều, rồi cái Thi thấy cũng ổn, cái Thi mới nói chồng Thi rằng là anh thấy không, em đâu cần trang điểm đâu cũng được mà, cho nên đó là cái kiểu này chắc là em đi xăm môi luôn á, xăm môi để khỏi tha son nữa. Cái ổng mới la, ổng nói trời ơi mệt em quá, em làm cái gì mà em làm biếng dữ vậy, đã không chịu trang điểm rồi rồi bây giờ đó là hả làm biếng xăm môi đến nỗi, làm biếng thoa son đến nỗi mà đòi đi xăm môi luôn vậy. Cái Thi nói tại vì hả giờ em làm biếng dữ lắm rồi mà thiệt tình biết sao, dạo này Thi làm biếng dữ lắm các bạn, không có muốn trang điểm, không có muốn thoa lên da gì hết trơn á, mà Thi suy nghĩ á, nếu mà xăm môi rồi á, thì sẽ không có xài được màu này màu kia, cho nên thôi kệ khỏi xăm môi các bạn ha. Thì tính vậy đó mà ổng la, ổng nói em xăm môi rồi ha, làm mai mốt thí dụ như em muốn xài màu màu đỏ hay là màu hồng hay màu gì đó, rồi cái môi vậy rồi sao lên màu theo ý em thích được, thì thấy ổng nói cũng có lý, thành ra là thôi kệ chịu khó thoa son. Mà Thi thấy cũng có nhiều bạn không tin là Thi không trang điểm, trời rõ ràng cái mặt tôi dày nha, mà mấy bạn nói là Thi xài phấn rồi đánh má hồng, thiệt tình không có xài cái gì hết trơn các bạn, chân mày cũng không vẽ luôn rồi hả là má hồng nè, trời giờ Thi lấy cái khăn giấy Thi chùi cho các bạn coi, đây không hề có một miếng nào nè các bạn thấy không, à, đó là không hề có một miếng phấn nào luôn, không hề có một miếng má hồng nào luôn, mà cái mặt thiệt của Thi đó các bạn, nhưng mà do là chắc là ánh đèn xài đèn nó sáng cho nên đó là da của Thi nó cũng đỡ chứ không có bị xấu. Thì từ đây về sau Thi sẽ không trang điểm nữa, đợi khi mà Thi già lúc đó là Thi nhăn nheo hay là Thi có đòi mồi hay là có khuyết điểm nhiều quá thì lúc đó dậm dậm chút đỉnh, chứ biết vậy hồi đó giờ khỏi trang điểm cho đỡ mất công. Rồi tự nhiên suy nghĩ hồi xưa tới giờ, từ lúc kể chuyện tới giờ là 8 năm rồi đúng không? Gần 8 năm rồi, là tốn biết bao nhiêu thời gian để mà ngồi trang điểm, rồi tốn biết bao nhiêu tiền để mà mua đồ trang điểm. Biết vậy hồi đó khỏi làm rồi. Hả? Vậy đi cho khỏe các bạn thấy không? Chỉ cần tô son lên rồi á hả chải đầu rồi xong ngồi vô kể thôi cho nó quá khỏe rồi. Bây giờ tự nhiên tự cảm thấy là mình giải phóng, mình khỏe vô cùng luôn vậy đó, không còn lắt nhắt mà phải ngồi phải chăm chút nữa. Bây giờ là quá trời khỏe luôn, trời tự nhiên Thi mừng vô cùng luôn các bạn, cho nên Thi cũng muốn chia sẻ niềm vui của Thi cho các bạn nghe. Thì thôi, hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.